Bí mật Lạc Duệ, góc truyện audio.com. Nó vừa mới động, La Thượng Thần có chút không thể tin nhìn Hàn Vũ Thiên. Nó đương nhiên là động a. Lúc anh không ở đột nhiên ý thức được mình không cần phải nói nhiều như thế. La Thượng Thần liền ngậm miệng lại. Lúc anh không ở đó thì sao? Nói cho anh nghe một chút thôi. Nghe được La Thượng Thần nói một nửa lại không tiếp tục nói làm cho người ta tò mò à. Hàn Vũ Thiên bất đắc dĩ nhíu nhíu mày. Hắn vẫn thực quật cường theo phía sau ôm lấy La Thượng Thần. Hàn Vũ Thiên nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hỏi, mà đối mặt với La Thượng Thần lặng im không nói. Hàn Vũ Thiên đành phải chuyển tay xuống địa phương khác, bàn tay to to xoa cái bụng tròn vo của La Thượng Thần. Cảm thụ sinh mệnh bên trong, bé con có ngoan không, lúc nó động có làm đau em không? La Thượng Thần thực không nghĩ là sẽ trả lời, nhưng bé con ở trong bụng hình như kháng nghị lại động vài cái. Phần không có, tiểu tiểu rất ngoan, thật vậy sao? Không biết sao có ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Hàn Vũ Thiên đột nhiên rất muốn tựa đầu gối lên trên cái bụng kia. Thần, để anh nghe một chút tiếng của bé con. La Thượng Thần vốn là muốn từ chối, nhưng nhìn đến vẻ mặt Hàn Vũ Thiên có chút khao khát lại mềm lòng. Hàn Vũ Thiên nhẹ nhàng áp sát vào bụng La Thượng Thần. Hai người đều im lặng, chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của nhau. Nó lại động, Hàn Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn La Thượng Thần có chút hưng phấn nói. Rồi sau đó lại nhẹ mỉm cười nhìn La Thượng Thần cười. Hàn Vũ Thiên bỗng nhiên cảm thấy hạ phúc một trận xôn xao, hắn đột nhiên rất muốn tiếp tục chuyện khi nãy chưa xong. Đã nhịn nhiều ngày như thế, Hàn Vũ Thiên hắn vẫn còn rất muốn làm người tốt, nhưng mà, động tác lại nhanh hơn lý trí làm La Thượng Thần nhanh chóng phản ứng. Hơn nữa lại đang trong tình cảnh, Hàn Vũ Thiên, dừng tay ân, cảm giác Hàn Vũ Thiên lại đưa tay vói vào trong quần áo. La Thượng Thần đang chống cự cũng nhanh chóng thần phục dưới tình dục. Quần áo đều bị cởi bỏ sang một bên, trên giường hai người dây dưa nóng bỏng cùng một chỗ. La Thượng Thần bởi vì tình dục mà đỏ mặt, bởi vì khoái cảm mà thân mình run run. Hai tay là nên chống đẩy nhưng lại như là đòn ý theo trên người Hàn Vũ Thiên. Ân ái cha à, thân thể lúc mang thai cũng trở nên mẫn cảm hơn trước rất nhiều. Hoàn toàn không thể kháng cự Hàn Vũ Thiên trêu chọc, cảm nhận được tình dục lan đến trước ngực, La Thượng Thần nhịn không được mà rên rỉ ra tiếng, à ân chỗ đó không, ngoan để anh yêu em. Hàn Vũ Thiên dụ hoặc La Thượng Thần ý thức đã có phần mê mang. Ha ha, thực mẫn cảm, ô không được khoái cảm xen lẫn chút đau đớn kích thích. La Thượng Thần liền khóc nức nở lên, ô tránh ra không được đụng. Hàn Vũ Thiên không có mở miệng, thâm tình hôn lên khóe mắt La Thượng Thần, mà hai tay vẫn thủy chung chưa chịu dừng, ở sâu trong hồ tình dục, La Thượng Thần hoàn toàn không thể khống chế mình hãm sâu vào trong đó. Trong miệng tiếng rên rỉ dần dần trở nên có chút ngọt nịn, phân thân Hàn Vũ Thiên kỹ xảo tinh vi, làm La Thượng Thần không khống chế được mà phát ra tiếng thét chói tai. Ân a, ân ách, dừng dừng lại ân a, một tay liên tục kích thích. Tay kia thật cẩn thận xoa xoa cái bụng tròn vo, nhẹ nhàng vuốt ve một hồi rồi mới hướng xuống tìm kiếm hoa huyệt ở dưới phân thân. Hàn Vũ Thiên đầu tiên là vuốt ve nhẹ, cảm nhận đóa hoa mẫn cảm bắt đầu run động, sau đó mới chậm rãi cẩn thận đưa ngón tay vào. Ân ngô không a a ô, cao thấp hai nơi kích thích làm cho La Thượng Thần cảm nhận được khoái cảm khó có từ nào diễn tả được. Nước mắt lại không thể kiềm chế mà chảy xuống. Hàn Vũ Thiên dường như không có để ý, chậm rãi chuyển động ngón tay. Thêm một ngón qua lại ở hoa huyệt, hơn 3 tháng đã có thể làm mà không bị ngăn trở. Hàn Vũ Thiên nhẹ nhàng ma sát, đem ngọn lửa nóng tới gần cái hoa huyệt đang khẽ hé ra hợp lại. Bởi vì tư thế cơ thể, Hàn Vũ Thiên đem phân thân ngang dài chậm rãi tiến vào hoa huyệt. Tiếp theo nâng chân La Thượng Thần lên, động tác thẳng tiến, ách ân a, bởi vì mang thai mà phân thân dị thường mẫn cảm đã muốn cao trào đến lần thứ hai. Cảm giác được Hàn Vũ Thiên đang thẳng tiến, tuy rằng đã cẩn thận, nhưng La Thượng Thần vẫn là có chút lo lắng, à đừng sẽ làm bị thương bé con. Em không thoải mái sao? động tác dừng lại, bởi vì đang chôn sâu trong hoa huyết nên Hàn Vũ Thiên cũng thực vất vả mở miệng hỏi. Đối với vấn đề này, La Thượng Thần đỏ bừng mặt, qua vài giây mới mở miệng nhỏ giọng trả lời. Ân không có, vậy được rồi, Hàn Vũ Thiên lại bắt đầu cử động đừng lo lắng, bé con của chúng ta sẽ không yếu ớt như thế. Ngô Anh Ân La Thượng Thần trong lòng thầm mắng tên cầm thú. Nhưng lại để cho Hàn Vũ Thiên tùy ý đem mình chìm đắm trong tình dục. Cách chương.